Dâm ma, chương 173, Nami lên thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Dương Thần Tĩnh lại nhìn trong ngực đã không thấy Makino, hắn cũng không quan tâm lắm, ngồi dậy mặc y phục. Ahkaka nhanh ra có người bị lạc trôi nổi trên biển. Dương Thần bỗng nghe bên ngoài tiếng gọi của Alice. Hắn liền mở cửa đi lên mũi tàu nhìn. Khi hắn nhìn đến một nữ nhân đầu tóc ngắn màu cảm thì biết là ai. À hát, vị mỹ nhân này cần giúp đỡ không nha? Dương Thần cũng giả bộ không biết hướng Nami kêu lên. Nhìn nàng biểu diễn một chút. Ôi, ta đang mơ à? Làm sao có một con thuyền và nam nhân anh Tuấn cùng với nhiều như vậy tỷ tỷ xinh đẹp? Nami toàn thân kiệt sực, là thật cũng không một tí là giả. Dù sao nàng thật cố gắng bơi lấy chiếc thuyền nguyên đêm. Nếu thật không gặp được nàng có lẽ đã từ bỏ. Nhưng thật may là trời vừa sáng liền thấy được mục tiêu của mình. Nàng liền thở ra một hơi bùng dùng tay chân nằm bệt ở trên thuyền. Ha ha, mỹ nhân có cần lên thuyền ăn uống chút gì không? Dương Thần nhìn Nami đã kiệt sức nhưng hai mắt vẫn không che giấu đi sự hưng phấn của mình. Tựa như đang rình mồi vậy nhìn lấy thuyền của mình. Anh Tuấn, chàng trai thật rộng lượng thay sự rộng lượng của ngươi. Ta có một gương vàng này đem tặng. Mong ngươi có thể cho ta hóa gian một đoạn. Nami một bộ nịnh nọt không quên mở ra một gương đầy vàng nói. Ha ha, tốt nha. Ngươi có thể tự lên được không? Dương Thần cười một tiếng thả lấy dây thang xuống rồi hướng Nami hỏi. Có thể cảm tạ. Nami hưng phấn vì đến được mục tiêu, không biết sức lực từ đâu mà có thể một hơi leo lên thuyền. À hát, thật sướng. Nami vừa lên thuyền chân đạp lên mây. Bàn chân cảm giác đạp lên thứ gì mềm mại, một cổ thoải mái kéo tới. Làm nàng không chịu được nói một tiếng ngã xuống ngủ luôn. Ha ha, Dương Thần nhìn Nami đã ngủ, khuôn mặt xinh xắn thân thể thon dài trước lồi sau vểnh. Cười một tiếng ôm nàng bào trong ngực chiếm tiện nghi. Makino, Mari đến ta truyền thụ cho các người thành đầu bếp lợi hại nha. Dương Thần đem thân thể mềm mại của Nami vào trong ngực nằm lên ghế mây. Hướng hai nữ kêu tới. Hừ, Makino giả bộ hừ một tiếng. Mari thì ngoan ngoãn cả hai đi tới. Nhìn trong ngực hắn ôm Nami cũng không nói gì. Dương Thần cũng từ trong pháp tắc nấu ăn truyền thụ hai nữ phương pháp. Chỉ là phương pháp thì cũng đã là ở các thế giới đầu bếp đứng đầu rồi. Chỉ thua là ở Dương Thần vì có pháp tắc mà thôi. Hai nàng xuống bếp thử nấu đi. Cho Nami chút tĩnh ăn. Rồi sau này cơm nước các nàng làm. Dương Thần truyền xong ở Mari mông to nhẹ bóp bóp nói. Làm cho Mari khuôn mặt ửng hồng chạy vào bếp. Makino cũng đi theo. À hát hát hát, ngươi mau buôn, định làm gì? Không lâu Nami cũng tỉnh lại, cảm giác ngủ thật ngon. Nhưng nàng cảm giác mình nằm lên một người. Mà một bầu vú cảm giác có người đang xoa nắn. Trong khi mơ hồ ngẩng đầu thì trùng hợp bờ môi nhỏ nhắn của nàng chạm lấy môi của đối phương. Làm nàng giật mình xấu hổ giận dữ đứng lên lùi lại mà quát lên. Ta làm gì? Chỉ thấy ngươi nằm dưới đất sợ lạnh mà ôm thôi. Còn là sợ ngươi bị gì nên tay để lên ngươi trái tim nghe lấy nhịp đập. Ừ, là như thế. Còn nữa, ngươi vừa mới tỉnh liền hôn ta đây. Dương Thần một bộ người tốt để che đi hành động bỉ ổi. Trở thành vì Nami tốt một bộ. Ngươi vô sỉ. Nami nhìn lấy tên lấy đi mình nụ hôn đầu lại xoa bóp vú mình. Còn tỏ ra vô tội dương dương tự đắc nữa. Nàng cũng bất đắc dĩ mà nhịn xuống. Nhưng vẫn không chịu được chửi một tiếng. Thật thơm, mềm mãi đâu. Xúc cảm cũng thật tốt. Dương Thần đưa tay xoa nắn lấy Nami bầu vú lên hửi hửi. Khuôn mặt vô sỉ nói. Nami nhìn một bộ hận hận nghĩ cố nhịn mà để cướp sạch tên này vàng bạc. Chắc muội cũng đói ăn đi nha. Lúc này Makino và Mari đem lên vài món ăn cho Nami nói. Đa tạ hai vị tỷ tỷ. Nami hướng hai nữ cảm tạ một tiếng rồi trừng mắt lấy Dương Thần một cái rồi mới chịu ăn. Hai nữ nhìn Dương Thần một bộ tự đắc mà cũng chửi thầm. A hát hát hát ngon quá, hai vị tì tì thật giỏi. Nami không ngừng càng vét sạch đồ ăn cũng không quên nịnh nọt lấy hai nữ. Dương Thần thì không quan tâm mấy kéo qua Hoàng Dung nằm kế bên ôm vào trong ngực. Bàn tay to lớn vuốt ve lấy cái bụng hơi phình một tí của nàng. Lão công, chàng có tên đặt cho con chúng ta chưa? Hoàng Dung rất tự hào vì trong mấy chục nữ nhân của hắn và mấy ngàn nha hoàn. Mà chỉ có một mình nàng mang thai. Ồ, ta đang suy nghĩ đây. Dương Thần một bộ nghiêm chỉnh nói. Xì, Hoàng Dung khinh thường một cái. Suy nghĩ chắc nghĩ mỹ nữ thì có. Bắt quá nàng cũng vui vẻ có nhiều tỉ muội cùng hắn bên cạnh. Được đi những thế giới khác nhau. Đầu nàng tựa vào hắn lòng ngực hạnh phúc mỉm cười. Dương Thần cúi đầu hôn nàng môi mỏng cũng không cố kỵ Nami hay Mari. Một tay luồn vào trong áo. Bắt lấy nàng bầu vú to mà vuốt ve nhào nặn. Như thế thuyền một đường hướng đến làng của Kaya đi tới. Nami ăn uống no nê về sau cũng không khách khí nằm ở trên ghê mây đầy hưởng thụ. Nếu không suy nghĩ về mình thôn nàng thật muốn ở chỗ này. Nàng cũng từ Makino và Mari cũng biết Dương Thần tính tình háo sắc một cái. Còn đối với nữ nhân rất tốt. Nami cũng đi vào phòng chúng nữ xem những y phục xinh đẹp và trang sức quý giá mà ngưỡng mộ không thôi. Mà chúng nữ thì y phục và trang sức cũng không có bỏ vào nhẫn. Mà bày ở trong phòng khắp nơi. Còn năm tiểu loli nhóm thì ở khu vui chơi quần áo đồ chơi trang sức đều ở khắp nơi. Nàng vì thôn mà kiếm tiền nên không dám ăn uống nói chi là mua sắm. Nami cảm thụ ở đây ăn uống rất ngon và cái thuyền đầy mây phủ lên mềm mại rất là dễ chịu không lâu lại ngủ tiếp. Cách chương.